Kiếm tốt quá hà. Chương 553, Hải đường hoa chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Du tự đi tham gia thảo luận các nàng cái gọi là đại sự. Thế nào khuyên giải Hải đường hoa chủ trọng phóng tiên diễm? Lâu Tiểu Ất Tắc tiếp tục hắn tìm diễm hành trình. Hoa hoa thảo thảo sự tình. Giao cho các nữ nhân tựu tốt. Tu chân thế giới thực vật. Đương nhiên cùng giữa phàm thế bất đồng. Là có khả năng sinh ra linh trí. Hấp thu ánh nắng ánh trăng. Tu hành thành tinh. Tỉ như tại cái này sơn thủy trạch. Vạn năm qua linh cơ tẩm bổ. Có như vậy một gốc hai gốc thành tinh. Cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Tại trong tu chân giới cũng không mới mẻ. Thực vật thành tinh. Vô cùng phức tạp. Không thể quơ đũa cả nắm. Giống thú loại đơn giản như vậy. Chính là một loại hình thái bên trên cải biến. Hóa diễn hoành cốt. Miệng nói tiếng người. Thực vật cần đầu tiên qua giống loài diễn hóa một cửa. Sau đó mới có thể biến thân nhân loại. Trà trộn hồng trần. Thú loại sinh ra linh trí. Thực khí tu hành. Trên cơ bản phần lớn tại trúc cơ lúc liền có thể biến ảo hình người. Học tập ngôn ngữ của nhân loại. Đương nhiên, cùng giống loài huyết mạch có rất sâu quan hệ. Giống heo dê bò loại này liền muốn chậm một chút. Cũng biến ảo không hoàn toàn. Khả năng cần kết đan sau mới có thể để cho người nhìn không ra chân chính lai lịch. Nhưng giống khổng tước cái này liền không có như thế khó khăn. Dù sao cũng là á thánh nhất tộc. Trời sinh tựu có huyết mạch bên trên ưu thế. Thực vật thành tinh nhưng muốn khó khăn nhiều. Thực khí lúc bắt đầu nuốt linh. Chừng cùng phàm thảo không khác. Trúc cơ thường có bước đầu linh trí. Nhưng vẫn không thể biến hóa hình người. Cũng chỉ có đến kim đan cảnh giới mới có loại khả năng này. Cũng không tuyệt đối. Còn nhiều kim đan thực vật chi tinh vẫn chỉ có thể tại nguyên chỗ lặng lẽ tu hành. Tất cả những thứ này chỉ có thành hậu kỳ mới sẽ hoàn toàn thay đổi. Không khác, thú loại biến hình, huyết nhục cốt cách làn da nội phủ đều có. Chính là một loại hình thái bên trên biến hóa. Mà thực vật nhưng muốn trước qua từ thực vật đến sinh vật cửa ải này. 10 phần gian nan, cần thời gian dài dằng dặc rèn luyện. Hoặc là liền là xuất hiện tại rừng sâu núi thẳm ít ai lui tới địa phương không bị người quấy dày. Hoặc là liền tại nhân loại hậu hoa viên bị nhân tinh lòng chiếu cố. Trừ cái đó ra, sinh tồn gian nan, rất dễ dàng tại không thành hình lúc tựu bị người hái tới luyện thành đan dược. Tựu tinh quái phân loại tới nói, tại chiến đấu lực bên trên thực tinh khẳng định không bằng thú quái. Bởi vì bọn hắn trong quá trình trưởng thành tựu căn bản không có khả năng có kinh nghiệm chiến đấu. Có hạn kinh nghiệm cũng đơn giản là chợt có thú loại không cẩn thận đi ngang qua lúc quấn quanh ngạt thở. Cái này tại chính thức chiến đấu bên trong căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, thực vật đồng dạng phân giống loài. Giống hải đường tiêu dạng này phổ thông giống loài cũng chỉ có thể dần dần từng bước trưởng thành. Mà một chút trời sinh dị chủng tự bất đồng. Tỷ như linh hồ động hồ lô oa. Kim đan tu sĩ kỵ thú. Tất nhiên cũng nhất định là kim đan cấp bậc. Đến trình độ này kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú. Có thể bị tu sĩ chọn chúng làm kỵ thú. Tư chất cũng sẽ không bình thường. Cho nên tại đối mặt bình thường nhất thực vật thành tinh thể lúc. Chiếm được chút tiện nghi tựu rất bình thường. May mắn nơi này là tu sĩ mở hội địa phương. Nếu không có nhân loại trông giữ. Sợ là đến nỗi ngay cả căn cũng phải bị bới tới ăn hết. Thực vật thành tinh một đại đặc sắc chính là. Là tốt nhất đại bổ chi phẩm. Đều có thể lối vào. Không giống yêu thú có rất nhiều vị trí người không có cách nào ăn. Cũng không thể trách yêu thú tàn nhẫn. Ở phương diện này nhân loại mới là tàn nhẫn tổ tông. Nghĩ đến chi này hải đường hoa chủ cũng là tính cách lớn. Bị ủy khuất, liền dứt khoát ảnh hưởng sơn thủy trạch hết thảy hải đường tiêu cùng một chỗ tự bế. Lấy đó kháng nghị bất mãn. Đại khái liền là cái dạng này. Yên Du các nàng tới thương lượng đối sách. Nghĩ muốn lần này đại hội mở càng viên mãn chút. Kỳ thật cũng là dư thừa. Thực vật chi tinh đều là ương ngạnh trùng. Là không nghe khuyên bảo. Trừ phi đem đầu kia gây chuyện kim đan kỵ thú chảm. Khả năng này sao? Đánh chó là muốn nhìn chủ nhân. Hắn không có cố ý đi tìm cây kia hải đường hoa chủ. Không cần thiết thêm cái này loạn. Chính là theo dòng người mà động. Tựa như trên xe buýt tiểu ma cà bông. Rất khó nói rõ ràng tâm tình của hắn. Đại khái là lâu dài cô tịch sau muốn tới gần đám người. Tại oanh oanh yến yến bên trong trấn an khỏa kia ngay tại dần dần biến nguội lạnh trái tim. Mỗi người đều có chính mình hóa giải lệ khí phương thức. Thời gian dài tu hành sau dạng này tâm cảnh liền sẽ yên lặng ảnh hưởng tu sĩ. Tại tu sĩ chính mình không cảm giác được dưới tình huống. Nếu như tu sĩ bàng quan, liền là tâm ma bên ngoài quỷ xâm nhập thời cơ tốt nhất. Người khác làm sao làm hắn không biết. Hắn có mình thích phương thức. Tỉ như hiện tại, bám theo, lẫn vào, hắn cái gì đều nghe. Cho dù là chuyện nhà chuyện cửa, dầu muối tương giấm chua, cũng bất giác nhàm chán. Kỳ thật liền là một loại buông lỏng. Dù là dạng này buông lỏng phương thức lộ vẻ có chút sung tục. Tại sao lại không chứ? Nếu như nhất định muốn tiếp cận đám người, vì sao không tiếp cận cô nương xinh đẹp nhóm? Chẳng lẽ còn tìm cây yêu thú thành đàn? Hung thần ác sát trường hợp. Son phấn hương dù sao cũng so mùi máu tanh muốn tới mùi hương dễ chịu chút. Mười mấy ngày bên trong. Tham gia đại hội mấy ngàn khôn tu đều biết có một người như vậy. Nón rơm, kim đan, tựa như là hiên viên hộ tống tu sĩ. Tựu ưa thích đi theo đám người phía sau ăn. Dám, không quản nói chuyện gì. Hắn đều không biết ngượng tới duỗi cái lỗ tai. Cho dù là một chút khôn tu tư mật sự tình. Ngẫu nhiên cũng có ngay thẳng to gan nữ tu kẹp thương đeo gậy đổi hắn vài câu. Hắn cũng không giận, cười híp mắt ly khai. Cũng là quái nhân, Yên Du bắt hắn không có cách nào khác. Cũng không thể liền như thế đuổi hắn đi à. Cũng không có làm chuyện gì xấu. Chỉ là có chút tiểu dung tục. Ngày mai là ngày cuối cùng. Từ mấy tên pháp mạch bên trong chứ danh sinh mệnh hệ kim đan giảng đạo. Là vì đại hội chi kết thúc. Lâu tiểu ất còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Này liền kết thúc a, có phải hay không quá vội vàng? Các người cái này hải đường hoa chủ vấn đề còn không có giải quyết a. Không thể lưu lại tiếc nuối a, Yên Du tửu vô ngữ. Thật khó cho ngươi còn nghĩ lấy hải đường tiêu. Không có biện pháp, nên dùng biện pháp đều dùng qua. Cho dù là cẩm tú chủ nhân cũng không cách nào để nó hồi tâm chuyển ý. Người biết cái này thực vật chi tinh rất bướng bỉnh. Bọn hắn là chân chính chỉ có toàn cơ bắp. Lâu tiểu ất liền thuận miệng hỏi nói. Cái kia kỵ thú chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Xin lỗi, bồi thường, cũng đơn giản chút chuyện này. Rất khó sao, mặt mũi trọng yếu như vậy. Tựu lui qua chàng mấy ngàn người mất hứng. Yên Du nghĩ nghĩ, quyết định còn là nói cho hắn biết thực tình. Trước đó không nói thực sự là sợ kẻ này đi ra rước lấy họa. Người này hạ thủ quá đen, cản đều ngăn không được. Là cẩm tú danh uyển đặc mời giai tân, quý khách, nghề thường tiên tử, đến từ tam thanh bên trong đệ nhất tu chân đại tộc. Trong tộc chân nhân chân quân vô số, nghe nói còn có bán tiên tồn tại. Riêng lấy gia tộc luận, tại ngũ hoàn là xếp hạng trước ba chân chính truyền thế cự tộc. Vốn là, dù cho dạng này nội tình tới ta Tây Vực cũng phải thủ ta Tây Vực quy củ. Không kiềm được nàng càn rỡ. Nhưng trong này có chút lúng túng nhưng cũng nói không rõ ràng. Lâu tiểu ất tựu cười. Cái gì lúng túng, to bằng bắp đùi, hậu đài cứng mà thôi. Yên Du tựu thở dài. Nàng nhất quán ngay thẳng sảng khoái. Nhưng trên đời này cũng không có khả năng chuyện gì đều có thể tùy vào tâm ý của ngươi tới. Luôn có chân tay co cóng thời điểm. Xảy ra chuyện ngày ấy. Nhưng thật ra là không ai tại tràng. Nàng cái kia cưu sư chính mình đi ra dã thú. Không biết làm tại sao tự lên xung đột. Cũng là mỗi bên mỗi ý. Hải đường hoa chủ nói là cưu sư ra tay trước. Cưu sư nói là hải đường hoa chủ trước lên mưu hại chi tâm. Chỗ nào nói rõ ràng. Tiểu Ất, ngũ hoàn khôn tu đại hội tối kỵ vọng động huyết tinh. Không quản là vực ngoại còn là vực nội. Bởi vì đây chính là chúng ta hội nghị hạch tâm giá trị. Ngươi không thể chiếu theo thói quen của mình tới. Đây chính là ta không có nói cho ngươi biết nguyên nhân. Liền xem như tam thanh nghe thường tiên tử sai. Cũng tự có khôn tu đại hội chương trình để ước thúc. Ta không cho phép ngươi vọng động binh đao. Tự ý lên sát lục. Khôn tu thế giới. Cùng bình thường tu chân thế giới còn có bất đồng. Cách chương.